Vô địch thiên hạ, chương 473, tinh linh đại trưởng lão tiếp đãi. Góc truyện audio.com, chương 473, tinh linh đại trưởng lão tiếp đãi. Xác định đầu phiếu, huynh đệ, xưng hô như thế nào? Hai cái tinh linh mới vừa đi, Hoàng Tiểu Long phía sau vang lên một đạo thanh âm. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, không tự chủ được bất ngờ. Hướng hắn chào hỏi là một nhân tộc thanh niên nhân. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới hội tại cái này gặp phải nhân tộc. Họ Hoàng, Hoàng Tiểu Long thuận miệng nói. Sau đó hướng mình tiểu trúc phòng đi đến. Nhân tộc thanh niên nhân theo Hoàng Tiểu Long cùng nơi vào Hoàng Tiểu Long tiểu trúc phòng. Tiện đà cười nói, tại hạ Chu Ngọc, là Chu Thành của Chu gia đệ tử. Tại thập phương đại lục, nhân tộc thế lực nắm chắc 10 tòa thành chi. Cái này Chu Thành liền là trong đó một tòa. Chu Thành do nhân tộc Chu gia trưởng khống. Có thể trưởng khống một thành. Cái này Chu gia tại nhân tộc thế lực tự nhiên không yếu. Nga, có chuyện gì không? Hoàng Tiểu Long nghe xong, thần sắc đạm nhiên, Chu Ngọc không tự chủ được ngẩn ra. Không ngờ tới đối phương nghe được mình là của Chu gia đệ tử sau. Thần sắc như vậy đạm nhiên. Ha ha, không có việc gì, chỉ là muốn cùng huynh đệ kết giao bằng hữu. Không biết huynh đệ buổi tối có không có hưng khởi cùng đi ra ngoài đi dạo một chút. Chu Ngọc cười nói, trừ ta ra, còn có Tôn gia đệ tử Tôn Hồng, Khâu gia đệ tử Khâu Tân Thạch. Tôn gia, Khâu gia tại thập phương đại lục nhân tộc, địa vị cùng Chu gia tương đương, không có hứng thú. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, hắn minh bạch đối phương miệng chung theo như lời đi dạo một chút là có ý gì. Nơi này là tinh linh xâm lâm, đi ra ngoài đi dạo, tự nhiên là không có đánh cái gì tốt chủ ý, bất quá. Mình cùng đối phương làm không nhận thức, đối phương thứ nhất, liền yêu bản thân, nhập bọn, cũng không có đánh cái gì tốt chủ ý, bọn họ nên là nghĩ tìm một triệu tiếng xấu thay cho người khác. Đến lúc đó xảy ra sự tình, do Hoàng Tiểu Long thế thân, Chu Ngọc nghe Hoàng Tiểu Long trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Sắc mặt có chút khó coi, nếu như vậy, liền không quấy rầy huynh đệ. Sau đó huynh đệ trên đường đi qua ta Chu Thành, ta nhất định hội tốt tốt chiêu đãi huynh đệ. Lộ ra uy hiếp, nói xong, xoay người ly khai, chậm đã, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Chu Ngọc quay đầu qua đây, cười nói, huynh đệ đổi chủ ý, cái này mới đúng chứ, kẻ thức thời là người tài giỏi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay một chỉ lực trong nháy mắt xuyên thủng cái đó vai. Chu Ngọc kêu thảm một tiếng, tạp bay ra ngoài, lần này ta không giết ngươi. Lan, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, tuy rằng hắn không muốn cùng những này con kiến hôi tính toán, thế nhưng hắn cũng không phải tùy tiện một cái con kiến hôi có thể uy hiếp. Chu Ngọc từ đàng xa mặt đất bò dậy, hai mắt kinh hoàng, hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thực lực đã vậy còn quá cường. Hắn thế nhưng tiên thiên nhị giai cường giả, bò lên sau, hắn không nói gì. Xoay người trở về gian phòng của mình. Xoay người thời khắc đó, hai mắt lộ ra oán độc, trong lòng hận nhiên, tiểu tử, hy vọng ngươi sau đó đừng tại Chu Thành xuất hiện. Hoàng Tiểu Long không để ý tới nữa đối phương, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Màn đêm buông xuống, bóng đêm bao phủ hạ tinh linh xâm lâm, lộ ra thần bí, tự nhiên vẻ đẹp. Ánh trăng chiếu ánh hạ tinh linh xâm lâm một ít cây diệp, chiết xạ hồ quang chi sắc, nhượng người như mộng như ảo. Hoàng Tiểu Long nhìn trên cao ánh trăng, không tự chủ được nhớ lại người nhà. Tới thập phương đại lục cũng có mấy năm, không biết người nhà thế nào. Đẳng xử lý xong thập phương đại lục sự, qua mấy ngày, Hoàng Tiểu Long liền hồi một chuyến Tu La Môn tổng bộ. Cùng người nhà tụ tụ. Sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh chi tinh, đối Hoàng Tiểu Long không có tác dụng gì. Thế nhưng đối Hoàng Tiểu Long phụ mẫu, đệ đệ, muội muội, cháu trai tác dụng lại cực đại. Lần này hắn tới tinh linh xâm lâm, chủ yếu là vì người nhà, như có thể trị hết sinh mệnh thú, nhận được 10 viên sinh mệnh chi tinh, cấp người nhà dùng, không có cách gì đột phá đến tiên thiên cha mẹ của thọ mệnh nên có thể lại tăng lâu một chút năm. Hoàng Tiểu Long hiện tại muốn nghĩ mọi cách nhượng phụ mẫu sống lâu dài sống trường. Đến lúc đó bản thân đột phá đến thần vực thập giai đỉnh phong. Ngừng tụ thần cách, trở thành thần, hay là tựu có biện pháp có thể để cho phụ mẫu đột phá đến tiên thiên. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, phương viên vạn lý, đều tận rõ ràng ánh vào Hoàng Tiểu Long trong óc. Lúc trước luyện hóa 8 điều thái cổ thần long, Hoàng Tiểu Long đấu khí đột phá thánh vực cửu giai. Tinh thần linh lực đồng dạng mãnh liệt chướng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp đã tu luyện tới đệ bát tầng. Một đêm vô sự, ánh trăng chậm chậm phai đi. Ánh dương quang thăng lên. Buổi sáng dương quang chiếu ánh hạ tinh linh xâm lâm. Tràn đầy một loại sinh mệnh tinh thần phấn chấn. Không khí tươi mát cực kỳ. Nhượng người nghe chi thần thanh khí sảng. Sau khi tới một đội tinh linh, muốn tướng Hoàng Tiểu Long chúng nhân nhận đi sinh mệnh chi địa. Là ngươi, Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra. Một người kinh thanh đảo, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy tinh linh dẫn đầu. Chính là trước đây trên đường đi qua tinh linh xâm lâm thời gian. Gặp phải người nữ kia tinh linh Lệ Na. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long không biết cô gái này tinh linh Lệ Na tại tinh linh nhất tộc là thân phận gì. Thế nhưng thân phận nên không thấp. Trước đây lãnh đạo mấy nghìn tinh linh vây khốn Hoàng Tiểu Long. Lệ Na tiểu thư, làm sao vậy? Lúc này, một vị nam tinh linh tiến lên. Hỏi, tiện đà nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt có chút căm thù. Không có việc gì. Nữ tinh linh Lệ Na bừng tỉnh, vội vàng nói, đi thôi, 3 năm trước đây, các nàng hồ lý áo trưởng lão đều không phải trước mắt cái này nhân loại thanh niên nhân đối thủ. Huống chi phía sau nàng cái này nam tinh linh, cái này nam tinh linh là hồ lý áo trong đó một cái đệ tử. Tại nữ tinh linh Lệ Na chúng nhân lãnh đạo hạ, Hoàng Tiểu Long những, này bị an bài tại trúc lâu 20 mấy người. Bị dẫn tới tinh linh nhất tộc thánh địa, sinh mệnh chi địa ngoại vi. Các vị, xin chờ một chút, ta hiện tại đi bẩm báo trưởng lão chúng ta. Nữ tinh linh Lệ Na khách khí với Hoàng Tiểu Long đảo. Nói xong, xoay người ly khai, hồ lý áo đệ tử. Nam kia tinh linh thấy thế, không tự chủ được ánh mắt nghi hoặc, nhìn Hoàng Tiểu Long. Hắn nhìn ra được bọn họ đại đội trưởng đối với những người này khách khí như vậy. Tựa hồ là vì vậy nhân loại thanh niên nhân. Chu Ngọc đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt lại âm lãnh cực kỳ. Cùng Chu Ngọc đứng chung một chỗ hai cái nhân tộc thanh niên nhân. Phải là cái đó miệng chung Tôn Hồng cùng Khâu Tân Thạch. Nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt đồng dạng không tốt. Lúc này, nữ tinh linh Lệ Na đi tới thánh địa một tòa đồ sộ thụ lâu trước. Đối trưởng lão hồ lý áo bẩm báo thoáng cái. Đã xem Hoàng Tiểu Long chúng nhân mang đến. Chần chờ một chút, cuối cùng nói. Trưởng lão, 3 năm trước đây cái kia nhân tộc thanh niên nhân. Cũng tới, 3 năm trước đây cái kia nhân tộc thanh niên nhân. Hồ lý áo ánh mắt nghi hoặc. Nhất thời không nghĩ ra nữ tinh linh Lệ Na trong miệng chỉ là ai. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Ngươi, là nói, là cái kia tóc đen thanh niên nhân. Hắn đối Hoàng Tiểu Long. Ký ức tự nhiên sâu đậm. 3 năm trước đây, hắn bị Hoàng Tiểu Long nhất chiêu đẩy lui. Tạp phi, đúng vậy, nữ tinh linh Lệ Na hồi đáp. Hồ lý áo sắc mặt âm tình biến ảo. Cuối cùng bình tĩnh trở lại. Ta đi bẩm báo đại trưởng lão. Nói xong, xoay người rời đi. Tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm đang cùng tinh linh nữ vương Khải Lị cùng một chỗ. Hồ lý áo tiến đến bẩm báo. Hai người đều có chút kinh ngạc. Đối với Hoàng Tiểu Long, hai người ấn tượng đồng dạng rất sâu. Tịch Lâm, Ngươi đi tiếp đãi thoáng cái. Tinh linh nữ vương Khải Lị trầm ngâm nói. Là, nữ vương bệ hạ, tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm cung kính xác nhận. Sau đó mang theo hồ lý áo còn có nữ tinh linh Lệ Na đẳng một đám tinh linh đi ra. Tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm mang theo tinh linh nhất tộc mọi người sau khi ra ngoài. Nhìn thấy trong đám người Hoàng Tiểu Long, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Bốn phía tinh linh thấy bọn họ đại trưởng lão đến, thất kinh, sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Chu Ngọc chúng nhân cũng là cực kỳ khiếp sợ, coi như là gia tộc bọn họ gia chủ đến đây. Tinh linh nhất tộc đại trưởng lão Tịch Lâm cũng không thể có thể ra nghênh tiếp. Trừ phi bọn họ nhân tộc Chi Vương, Lôi Nhân Vương cùng Băng Nhân Vương hai người đến. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tịch Lâm đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, cười nói, không nghĩ tới công tử hội trở lại tinh linh xâm lâm. Lúc trước chậm trễ chỗ, còn xin không nên phiền lòng. Lúc trước tiếp đãi Hoàng Tiểu Long, tướng Hoàng Tiểu Long an bài tại trúc lâu hai cái nữ tinh linh ở phía xa. Không tự chủ được há to miệng, Chu Ngọc chúng nhân đồng dạng kinh trệ. Cách chương.